Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, rõ ràng. Mặc kệ trên lầu Sagiri lại thế nào nghĩ linh tinh đối với Han Yu các loại oán trách, dưới lầu phòng bếp đi theo Yamada El chuẩn bị cơm tối, Han Yu đều là nghe không được trên lầu động tĩnh, nhiều lắm là cũng chính là hội cảm thấy không hiểu tâm hư mà thôi. Mà tại Yamada El tức giận thúc giục tự mình động thủ làm việc về sau, Han Yu cũng chỉ có thể vẫy vẫy đầu đem một chút suy nghĩ ném ra bên ngoài. Thế là lầu dưới hai người bận bịu quá, cơm tối cũng liền không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Bất quá ngay tại mọi người chuẩn bị kỹ càng, sắp thúc đẩy thời điểm, bên ngoài truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Không có quá bao lâu, mọi người liền thấy có vẻ hơi mỏi mệt Aoyama Nanami đi tới phòng ăn bên cạnh. Thế là mọi người liền tranh thủ thời gian chào hỏi Aoyama Nanami tọa hạ cùng ăn cơm tối. Trên bàn ăn, Yamada El nhìn xem Aoyama Nanami ăn cơm đều có chút không yên lòng bộ dáng, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là Yamada El liền trực tiếp tùy tiện đối với Aoyama Nanami đặt câu hỏi. Nanami tỷ tỷ, ngươi làm sao? Gặp Yamada El hỏi mình, Aoyama Nanami sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng, có vẻ hơi miễn cưỡng đối với Yamada El cười nói ra. Không có gì, có thể có chút mệt mỏi. Han Yu nghe vậy không khỏi nhíu mày. Yamada El loại này từ trước đến nay không có đánh qua công, người không thiếu tiền cảm thấy không có gì. Nhưng là Han Yu là biết Aoyama Nanami hôm nay là đi làm cái gì. Mặc dù đơn giản khán bản nương cũng có chút vất vả, nhưng là cũng không trở thành vất vả đến để Aoyama Nanami cảm thấy liền ăn cơm khẩu vị đều không có. Aoyama Nanami kiêm chức lại là chính mình giới thiệu qua đi. Sawamura Sayuri cũng không có khả năng để Aoyama Nanami làm gì quá cực khổ việc tốn thể lực. Mà lại Aoyama Nanami bộ dáng bây giờ cùng hắn nói là bị mệt đến, còn không bằng nói là trong lòng có việc, cho nên mới biểu hiện được như thế không thích hợp. Nghĩ đến nơi này, Han Yu cũng bỏ đi đôi đũa trong tay, một mặt nghiêm túc nhìn xem Aoyama Nanami hỏi. Nanami, ngươi hôm nay thế nào? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, đối với Han Yu vấn đề, Aoyama Nanami há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Han Yu thấy thế minh bạch, Aoyama Nanami khẳng định là đụng phải cái gì để nàng phiền não sự tình. Thế là liền đổi phó nét mặt ôn hòa nói ra, có chuyện gì có thể nói ra mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Chính ngươi dạng này giấu ở trong lòng hội ảnh hưởng chính ngươi. Sau khi nói xong, Han Yu cũng không nói chuyện, liền lặng lặng nhìn Aoyama Nanami chờ đợi câu trả lời của nàng. Một lát sau, Aoyama Nanami tự hồ là hạ quyết tâm, thở ra một hơi, sau đó đối với Han Yu hỏi. Han Yu-kun, người cảm thấy có thể làm minh tinh sao? Đối với Aoyama Nanami tra hỏi, không chỉ có là Han Yu, một bên vành tai Yamada El cũng là sửng sốt một chút. Han Yu sau đó không khỏi quan sát tỉ mỉ một chút Aoyama Nanami, thấy đối phương cũng bắt đầu có chút xấu hổ đi lên. Bất quá quan sát sau khi Han Yu cũng phải có kết luận, Aoyama Nanami đúng là văn tĩnh đáng yêu nữ hài tử, mà muốn nói trở thành minh tinh, Han Yu cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Dù sao Aoyama Nanami bề ngoài điều kiện vẫn là tại tiêu chuẩn tuyến ở trên, mà lại bản thân Aoyama Nanami cũng tiến hành quá seiyuu đào tạo. Muốn nói nếu như trở thành seiyuu, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói cũng coi là minh tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, Han Yu liền có chút tán đồng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy lấy điều kiện của ngươi trở thành minh tinh hẳn là có thể chứ. Nhưng mà Han Yu lời nói xong về sau, Aoyama Nanami chẳng những không có buông lỏng xuống, ngược lại là lâm vào một loại mê mang trạng thái. Nhìn xem Aoyama Nanami dáng vẻ, Han Yu cũng là có chút buồn bực, không khỏi cùng Yamada El nhìn nhau đồng dạng. Ta tin tưởng Nanami tỷ tỷ nhất định có thể trở thành minh tinh. Trở thành tuyệt nhất seiyu. Yamada El nhìn xem Aoyama Nanami kỳ quái phản ứng. Còn tưởng rằng đối phương nhận lấy cái gì đả kích đồng dạng. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền cho Aoyama Nanami cố lên động viên. Mà tùy tiện Yamada El hò hét. Nguyên bản có vẻ hơi mờ mịt Aoyama Nanami tự hồ là ý thức được cái gì. Sau đó cả người tự hồ là thư giãn xuống tới. Cười nói với mọi người. Cảm ơn các ngươi. Ta biết nên làm như thế nào. Cho nên nói. Người đến cùng gặp được chuyện gì? Đến lúc này, Han Yu cùng Yamada El đã cực độ hiếu kỳ Aoyama Nanami trên thân chuyện gì xảy ra. Mà Aoyama Nanami cũng không có giấu giếm trực tiếp đem chính mình gặp phải sự tình nói cho mọi người. Nguyên lai like hôm nay Aoyama Nanami tại khi khán bản nương thời điểm gặp một người. Mà người kia tự xưng là XX công ty giải trí nhân viên. Hắn biểu thị khi nhìn đến Aoyama Nanami cảm thấy nàng phi thường có chút tiềm chất. Có thể trở thành một cái nổi danh đại minh tinh. Mà Aoyama Nanami ngay từ đầu cũng là bị đối phương dọa sợ. Mà lại đối với đối phương lời nói cũng có nhất định hoài nghi. Cho nên chỉ là miễn cưỡng ứng phó đối phương. Ý đồ đuổi đối phương đi. Bất quá dù sao Aoyama Nanami còn có khán bản nương kiêm chức. Không có cách nào tùy ý đi ra. Cho nên chỉ có thể là đang làm việc địa phương tiếp nhận tên kia quấy rối. Bất quá trải qua một đoạn thời gian kiên trì về sau. Aoyama Nanami thái độ cũng mềm hóa một chút. Nguyện ý cùng đối phương hơi hàn huyên một chút. Sau đó đối phương liền lấy ra có thể chứng minh thân phận của mình căn cứ chính xác kiện. Đồng thời biểu thị đối với Aoyama Nanami hắn có như thế nào quy hoạch. Không thể không nói. Tại trải qua đối phương một phen giảng thuật về sau, Aoyama Nanami quả thật có chút tâm động, cảm thấy như quá dựa theo đối phương nói như vậy làm. Mình quả thật có khả năng trở thành một cái đại minh tinh. Chỉ bất quá nghĩ đến chính mình muốn trở thành chức nghiệp seiyu mộng tưởng về sau. Aoyama Nanami liền do dự, cuối cùng quyết định muốn cân nhắc một đoạn thời gian tại trả lời chắc chắn người kia. Người kia cũng không có buộc Aoyama Nanami lập tức đáp ứng. Mà là lưu lại phương thức liên lạc sau biểu thị mai kia sẽ ở tới. Nhưng mà giống như Han Yu suy nghĩ như thế. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói nổi tiếng seiyu cũng coi là minh tinh. Chỉ bất quá Aoyama Nanami trong lúc nhất thời đầu óc không có chuyển tới. Đem rõ ràng cùng diễn viên ca sĩ cùng nhau móc nối. Cho nên mới do dự. Bây giờ bị Yamada El nhắc nhở về sau nàng cũng coi như kịp phản ứng. Trong lòng không có nhiều như vậy gánh chịu. Bất quá nghe xong Aoyama Nanami thuật lại về sau. Han Yu cùng Yamada El cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tức thị cảm. Bởi vì Aoyama Nanami trong miệng XX công ty giải trí hai người xế chiều hôm nay mới vừa nghe người. Khác đề cập tới. Nghĩ đến nơi này Han Yu cùng Yamada El không khỏi ánh mắt đụng nhau. Nghĩ thầm có thể hay không thật trùng hợp. Thế là Han Yu do dự một chút. Nhìn xem đắm chìm tại minh tinh trong mộng Aoyama Nanami. Không thể không lên tiếng làm cho đối phương lấy lại tinh thần. Sau đó có chút bất đắc dĩ hướng nàng hỏi. Người biết xế chiều hôm nay quấn lấy ngươi. Nói với ngươi để ngươi làm minh tinh ra hỏa kêu cái gì sao? Bên trên cái gì? Chấm ngoặc kép, Aoyama Nanami nghĩ, không nhớ ra được sau liền để Han Yu chờ một chút, sau đó đi từ trong túi đeo lưng của mình mở ra. Móc ra một chương danh thiếp đối với Han Yu nói ra, gọi Kamisugi En, nghe được cái tên này Han Yu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cảm thấy thế giới có chút ít. Cái kia gọi Kamisugi En ra hỏa luôn muốn cấu kết lại cùng chính mình nhận biết nữ hài tử là thế. Nào một chuyện, Han Yu-kun, người biết hắn, nhìn xem Han Yu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Aoyama Nanami có chút kỳ quái hỏi, không biết hắn nhận biết, ta cũng nhận biết, vốn đang thay Aoyama Nanami cảm thấy cao hứng Yamada El. Đang nghe được tên Kamisugi En cũng là một mặt buồn bực nói. Ngạch, các ngươi đây là, chuyện gì xảy ra, nhìn xem Han Yu cùng Yamada El vẻ mặt bất đắc dĩ đó. Aoyama Nanami cũng nhìn ra chút vấn đề. Có chút hồ nghi hỏi. Tên kia có vấn đề. Không thể không đánh vỡ Aoyama Nanami minh tinh mộng Han Yu buồn bực nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.